Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, đệ 1019 chương cổ mộ mê tung. 8. Sao, chúng ta còn muốn hay không nhìn lại sao trời? Phía trước ta còn không có thấy rõ ràng đâu. Hắc y nữ tử ngón tay vuốt ve trên mặt bàn kia đào mộc bay lõm chỗ, nháy mắt hỏi Dương Tử Mi. Dương Tử Mi kỳ thật cũng không có xem đủ, lúc ấy chỉ là thấy những cái đó ngôi sao rời đi huyễn động thành sao năm cánh, sau đó thần trí bị nơi đó mặt tựa thái cực lượng nghi lốc xoáy sở mê hoặc, cuối cùng té xỉu. Lần này còn có thể hay không phát sinh đồng dạng sự tình? Dương Tử Mi nhìn vẫn luôn dừng lại tại đây trong nhà gợn sóng, tưởng dò hỏi nàng hay không biết này rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Gợn sóng lắc đầu, tỏ vẻ nó cũng là đột nhiên té xỉu, sau đó tỉnh lại thấy Dương Tử Mi không còn nữa. Vì phòng ngừa cùng gợn sóng lại lần nữa chia lìa, Dương Tử Mi lần này ôm chặt nó, một lần nữa đem đào mộc bài đặt ở kia trên mặt bàn lõm chỗ. Đào mộc bài đèn chỉ thị lại lần nữa sáng lên, thất đỉnh lại lần nữa huyện biến thành sao trời màn trời, tinh quang lấp lánh mà chiếu rọi nàng. Tiếp theo, những cái đó ngôi sao cũng lại lần nữa di động, cuối cùng tạo thành một cái đại sao năm cánh. Sự toàn bộ trong nhà có vẻ càng thêm sáng ngời. Ở kia tinh tâm xoay tròn màu đen thái cực lượng nghi lốc xoáy, Dương Tử Mi niệm động thành thơ chú, nỗ lực làm chính mình không bị tinh mạc sở mê huyễn. Mai hắc y nữ tử tắc dứt khoát ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, phỏng chừng cũng là tiến hành thành thơ chấn hồn pháp thuật. Kia lốc xoáy xoay tròn một trận, cuối cùng biến mất, lại biến trở về đầy trời ngôi sao, ở chợt lóe lóe mà nháy mắt. Hơn nữa kia tinh quang toàn bộ đều ngưng tụ ở trên giường mùng trên đỉnh. Sự chỉnh trương giường biến thành mộng ảo sắc thái. Hảo Mỹ, Dương Tử Mi nhịn không được ôm gợn sóng nhảy lên giường. Ở trên giường nằm xuống, ở trên giường nằm xem kia tinh mạc, càng thêm mộng ảo, càng thêm mỹ lệ. Dương Tử Mi xem đến như si như say. Bỗng nhiên, ngôi sao lại bắt đầu tổ hợp thành I love you 3 cái tiếng Anh từ đơn, sau đó biến mất, khôi phục nguyên lai thất đỉnh ta sát. Thật là quá lãng mạn. Hắc y nữ tử thấy hết thảy đều trở về bình tĩnh, đứng dậy kêu la, bất quá ta thật sự tưởng không rõ, này sao trời biến ảo rốt cuộc muốn quậy kiểu gì? Vì cái gì sẽ không thể hiểu được làm chúng ta té xỉu đi ra ngoài? Kia lại đến thử xem monster. Dương Tử Mi từ kích động cảm xúc trung bình tĩnh trở lại, một lần nữa đem gỗ đào thả đi lên. Sao trời lại lần nữa xuất hiện, bất quá lần này hai người cũng không ở dùng thành thơ chú, mà là tùy ý trạng thái. Lốc xoáy xuất hiện, giống như hắc động giống nhau, cắn nuốt các nàng tư duy, làm các nàng chết ngất qua đi. Sau trợn mắt tỉnh lại, Dương Tử Mi phản ứng đầu tiên là xem gợn sóng có ở đây không. Vạn hạnh chính là gợn sóng ở nàng trong lòng ngực chặt chẽ mà ôm, còn ở vào hôn mê trạng thái. Nàng ngồi đứng dậy, nhìn quanh bốn phía, nơi này cư nhiên không phải cái kia có 8 cổng to vò tầng hầm ngầm, mà là thay đổi một cái. Ở cái này thất trên vách tường, cũng có một bức đại bích họa. Này phúc bích họa cư nhiên là vừa mới hắc y nữ tử cho nàng cùng gợn sóng chụp ảnh chung. Quả thực chính là một bút đều không thay đổi mà miêu tả đi lên. Lại xem căn phòng này, cư nhiên cũng cùng nàng ở trong nhà cấp gợn sóng chuẩn bị phòng không sai biệt lắm mà đi. Gợn sóng tiểu nôi võng, gợn sóng cầu bập binh, gợn sóng tiểu cầu. Gợn sóng lúc này cũng tỉnh lại, trợn mắt nhìn đến này phúc bích họa, cũng đều kinh ngạc hỏi một trận. Sau đó nhảy lên kia tiểu nôi võng, ở lúc ẩn lúc hiện, gợn sóng, tại sao lại như vậy? Rốt cuộc là ai đem chúng ta hết thảy đều phục chế lại đây nơi này? Sau đó bị vùi lấp mấy ngàn năm, Dương Tử Mi nhìn gợn sóng, thật hy vọng thông minh nó có thể cho chính mình tìm được đáp án. Sao sao sao, hết chương.